Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chuẩn bị rút lui, theo ta thấy, chúng ta không bằng giơ tay biểu quyết đi, số ít phục tùng phần đông, đồng ý đưa ra thị trường cổ đông xin giơ tay. Phương Hồng Trạch không có lại cho mọi người nghị luận lên tiếng cơ hội. Trực tiếp đi vào đến bỏ phiếu biểu quyết phân đoạn. Đợi Phương Hồng Trạch sau khi nói xong, trong phòng họp rất nhiều cổ đông gần như đồng thời giơ tay lên. Nhấc tay cổ đông ước chừng chiếm toàn bộ cổ đông 2/3. Mà còn lại 1/3 cổ đông thấy thế, cũng liên tiếp giơ tay lên. Cuối cùng không có nhấc tay cổ đông lác đác không có mấy. Mà cái này lác đác không có mấy cổ đông, liền bao hàm Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh, Phương Hồng Trạch cùng Tần Hán Bình thấy thế, đáy mắt đều hiện lên quét một cái sắc mặt vui mừng. Trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Tô Tổng, ngài nhìn một cái, đây là toàn thể cổ đông nhóm quyết định, ta cũng không nên vi phạm mọi người ý nguyện a. Phương Hồng Trạch giả mù sa mưa giả bộ như khó xử. Bộ dáng, đối với Tô Dật Dương thấp giọng nói. Tô Dật Dương không nói chuyện, trên mặt mang như có như không nụ cười. Nụ cười lệnh Phương Hồng Trạch nội tâm không hiểu được có chút lo lắng. Bị Tô Dật Dương chằm chằm xem hảo lâu. Ngay tại Phương Hồng Trạch có chút kéo căng không được thời điểm. Tô Dật Dương chậm rãi mở miệng. Phương Tổng, đã tất cả mọi người đồng ý đưa ra thị trường kế hoạch. Ta đây tự nhiên đã không còn gì để nói. Ngươi là công ty chấp hành tổng giám đốc, là công ty người cầm lái, mà ta đây là người đầu tư, không tham dự công ty quản lý. Hiện giờ các ngươi không muốn đưa ra thị trường, ta không có ý kiến, nhưng mà ta quan điểm thủy chung là cảm thấy hiện giờ cũng không thích hợp đưa ra thị trường. Nếu như đưa ra thị trường thuận lợi, ta đây không còn lời để nói. Nhưng mà nếu như đưa ra thị trường xuất hiện cái gì sai lầm, ta đây chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Dật Dương cùng Phương Hồng Trạch đối mặt lấy, nói xong lời cuối cùng, đáy mắt lộ ra quét một cái ý vị sâu xa, chằm chằm đến Phương Hồng Trạch nội tâm áp lực không hiểu được lớn hơn nhiều. Phương Hồng Trạch gượng cười hai tiếng, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, đối với đưa ra thị trường kế hoạch, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, cam đoan sẽ không tổn hại các vị lợi ích, tuyệt đối sẽ lệnh đang ngồi các vị thỏa mãn. Tô Dật Dương không thể so hay không cười cười, không nói thêm gì nữa, mà là có chút lạnh nhạt tựa ở trên mặt ghế, không tham dự nữa thảo luận. Thấy Tô Dật Dương không tham dự, Phương Hồng Trạch cùng Tần Hán Bình sẽ không để ý. Phương Hồng Trạch nhờ vào PowerPoint bắt đầu thao thao bất tuyệt. Giới thiệu đưa ra thị trường chi tiết, trọn vẹn nói gần 2 giờ. Trận này cổ đông đại hội mới chấm dứt. Cổ đông đại hội sau khi kết thúc, Tô Dật Dương từ chối nhã nhặn Phương Hồng Trạch cùng Tần Hán Bình mời. Mang theo Sở Mộ Linh trực tiếp đi ra Tích Kinh tổng bộ. Trở lại trên xe, hô, trở lại trên xe sau. Hai người đều thả lỏng, bưng kiêu ngạo đầu hơn 2 giờ. Hiện tại thanh tĩnh lại có chút không hiểu được mỏi mệt cảm giác khắp chạy lên não. Sở Mộ Linh theo túi áo trung móc ra căn nữ sĩ thuốc lá. Cho mình đốt lên, sau đó hướng về Tô Dật Dương ra hiệu dưới. Ta không rút, đều cai rất lâu, Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, đồng thời đem Sở Mộ Linh cửa sổ quay xuống tới. Sở Mộ Linh thấy Tô Dật Dương không hút, liền đem hộp thuốc lá thu hồi đi, chính mình vui thích kéo lên tới. Đối với Tích Kinh đưa ra thị trường, ngươi thấy thế nào? Sở Mộ Linh đánh 2 phần, đối với Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Tô Dật Dương đem thành ghế thả bằng phẳng. Hàm chứa lấy lười biếng đáp, bọn họ chế định kế hoạch vẫn là rất chu toàn kỹ càng. Hơn nữa lựa chọn tại Hồng Kông đưa ra thị trường, phi thị tập đoàn liền là tại Hồng Kông đưa ra thị trường. Có phi thị tập đoàn chiếu cố, Tích Kinh hẳn là có thể thuận lợi không ít. cho nên đối với đưa ra thị trường chúng ta hoàn toàn không cần cân nhắc. Phi thị tập đoàn người thì sẽ giúp chúng ta an bài thỏa đáng tốt. Vừa vặn tại hội nghị thượng, mọi người đem đưa ra thị trường sự tình sơ bộ định tại tháng sau. Về phần đang chỗ nào đưa ra thị trường, điểm này ngược lại là đã xác định xuống tới. Tích Kinh sẽ tại Hồng Kông sở giao dịch bảng tên đưa ra thị trường. Mà đối với phát hành cổ phiếu số định mức, sơ bộ định vì 15%, giá trị gần 5 tỷ đô la Mỹ, ta có chút làm không hiểu ngươi. Ngươi rõ ràng nhất phản đối đưa ra thị trường, nhưng mà ngươi vì cái gì vừa rồi biểu hiện như vậy tùy ý đâu này? Một chút cũng không kiên định. Sở Mộ Linh có chút buồn bực hỏi. Tô Dật Dương cười cười, ta nên nói đều nói, nhưng bọn hắn nhưng khư khư cố chấp, ta thì có biện pháp gì? Bọn họ toàn bộ đều tại Tích Kinh, cho nên bọn họ có chính là thời gian đi kéo to lớn cổ đông làm phe phái, nhưng mà ta không có bọn họ rảnh rỗi như vậy. Tích Kinh chỉ là ta đầu tư hạng mục một trong, có làm đầu cứ tiếp tục làm đi xuống, không có làm đầu, ta đây liền rút lui rồi, chỉ đơn giản như vậy. Rút lui? Sở Mộ Linh nhíu nhíu lông mày, có chút kinh ngạc, có ý tứ gì? Liền là mặt chữ ý tứ chứ. Tô Dật Dương ngồi thẳng lên, đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng điều tiết trở về, khẽ cười nói, theo vừa bắt đầu ta cũng đã nói, Tích Kinh chúng ta sẽ không vĩnh viễn nắm ở trong tay, nó chỉ là chúng ta tích lũy vốn liếng hạng mục. Nguyên bản lúc ban đầu ta căn bản không có nghĩ đến chúng ta có thể một mực theo tới hiện tại. Bây giờ là thời điểm thu tay lại rời rạp hát. Ngươi ý tứ là đưa ra thị trường sau, liền bắt đầu bán tháo trong tay cổ quyền. Sở Mộ Linh dò hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu. Sẽ không vội vã như vậy. Nhìn xem tình thế lại nói. Nhưng mà đem trong tay cổ quyền ném trống rỗng, đây là sớm muộn sự tình. Gần nhất người có thể an bài người cùng Tích Kinh cổ đông nhóm tiếp xúc xuống, xem bọn hắn có hay không mục đích tiếp bàn. Vậy ngươi nghĩ muốn bán tháo nhiều ít cổ quyền a? Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư. Một lát sau, đáy mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Toàn bộ, toàn bộ. Sở Mộ Linh tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Trong tay ngươi thế nhưng mà khoảng chừng gần tới 37% cổ quyền. Cho dù là Tích Kinh đưa ra thị trường cổ quyền pha loãng, ngươi cổ quyền cũng sẽ không thấp hơn 30%. Đây chính là trọn vẹn gần 10 tỷ đô la Mỹ. Ngươi toàn bộ ném ra đây. Sở Mộ Linh trong thanh âm tràn đầy bất khả tư nghị. Tô Dật Dương đương nhiên gật gật đầu. Sở Mộ Linh kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương, thấy hắn không giống tại cùng nàng nói giỡn, tiếp tục nói, cái kia coi như ngươi nghĩ toàn bộ ném ra đi, vậy cũng phải có người có thể có thực lực tiếp tính toán a. Lớn như vậy bánh ngọt, ai có thể nuốt trôi a? Huống chi người khác cũng đều không phải người ngu, người điên cuồng bán tháo cổ quyền, cái kia không phải đến dẫn tới cổ dân hoảng hốt, cổ đông nghi ngờ a. Cho nên nha, chúng ta đến lúc đó yêu cầu diễn kịch ra. Tô Dật Dương thần thần bí bí cười cười. Diễn kịch? Tô Dật Dương gật gật đầu. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta cứ như vậy. Tô Dật Dương đem hắn kế hoạch hướng về Sở Mộ Linh rủ gì nói tới. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Sở Mộ Linh đối với Tô Dật Dương kế hoạch hoàn toàn phải biết. Cái này, điều này có thể được không? Nhân gia có thể tin sao? Sở Mộ Linh trên mặt có chút hồ nghi. Nàng cảm thấy Tô Dật Dương kế hoạch nhiều ít là có chút không đáng tin cậy. Tô Dật Dương phất phất tay. Chỉ cần đem giữ bí mật công tác làm tốt, việc này trên cơ bản có thể thành. Thấy Sở Mộ Linh vẫn là bán tín bán nghi biểu tình, Tô Dật Dương không có nói thêm nữa, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, chuyển động cái chìa khóa khởi động xe, theo lộ thiên trong bãi đỗ xe chậm rãi mở ra đi. Vừa rồi ta bàn giao ngươi sự tình, ngươi trở về liền nhanh chóng chứng thực đi xuống đi. Minh bạch, việc này ngươi cứ yên tâm đi. Vậy được, vất vả Sở tổng. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.